Chiến thần Trấn Quốc, chương 67, 67 tôi không đồng ý giá 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bây giờ Quách Linh Phỉ đương nhiên không sợ Diệp Quân Lâm, có thể vì hỗ thẹn với Lục Vân Đình, nhìn thấy Diệp Quân Lâm vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Diệp Quân Lâm cười thoải mái. Là tôi, cô khẩn trương cái gì? Quách Linh Phỉ lạnh run, ngoài miệng lại nói. Tôi khẩn trương cái gì? Diệp Quân Lâm vẫn cười ngồi xuống ghế salon. Tôi chính là tới thăm cô một chút. Dù sao lúc tôi kết hôn, cô còn là phù dâu. Tôi rất khỏe, nhưng tôi với anh cũng không có gì nói với nhau, không cần anh ân cần hỏi thăm. Còn nữa tôi rất bận, anh về đi. Quách Linh Phi lập tức có ý đuổi khách. Cô khẩn trương cái gì? Tôi đến là cùng cô nói chuyện làm ăn. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Anh định cùng tôi nói chuyện làm ăn? Quách Linh Phi tò mò hỏi. Cùng cô thảo luận về một đoạn video. Diệp Quân Lâm mới vừa nói xong, Quách Linh Phi tức giận nói. Tôi không cần video gì đó của anh mau đi đi. Cô cứ xem video trước, sau đó nói chuyện cũng không muộn. Diệp Quân Lâm lại mỉm cười. Quách Linh Phi hỏi lại, video gì? Trong điện thoại Diệp Quân Lâm phát đoạn video Lục Vân Đình nhảy lầu. Nhất thời, sắc mặt Quách Linh Phi hoàn toàn thay đổi. Sau khi xem xong, cô hít một ngụm khí lạnh kinh ngạc hỏi. Anh lấy video này từ đâu? Cô không cần quan tâm, tôi đang bàn chuyện làm ăn với cô. Diệp Quân Lâm tiếu cười. Không có khả năng, video này của anh là giả. Là tên khốn Lục Vân Đình lừa gạt tôi sao có thể hại anh ta? Quách Linh Phi lập tức phủ nhận. Diệp Quân Lâm chuẩn bị đứng dậy. Được tôi đi đây. Chậm đã, anh ra điều kiện đi. Quách Linh Phi lập tức nói. Được rồi, tôi thừa nhận là do tôi làm thì đã sao? Nhưng anh cũng không tốt đẹp gì hơn tôi, không vì anh em mình báo thù, lại vẫn muốn lấy của tôi một khoản, anh cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Sao thế, hiện thực dạy cho Diệp Tổng biết cách đối nhân xử thế hơn. Muốn tống tiền tôi rồi sao, ở góc độ Quách Linh Phi, bây giờ Diệp Quân Lâm vừa mới ra tù nửa bước khó đi, muốn lừa gạt cô một khoản để sống qua ngày. Cô không biết Diệp Quân Lâm chỉ muốn chơi đùa cô một chút. Giá tổng cộng 1 tỷ, Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Cái gì, 1 tỷ, anh là tên điên, sao anh không tống tiền Diệp ra đi? Quách Linh Phi tức giận nói. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Tôi phát video này ra ngoài, Diệp gia có năng lực giải quyết. Cô có sao? Tôi Quách Linh Phi luống cuống. Nhưng 1 tỷ quá nhiều, ta không có. Quách Linh Phỉ nói. Diệp Quân Lâm tiếu cười. Trong video có 4 người, 1 tỷ không góp được sao? Tôi chỉ cho cô thời gian 1 ngày, sáng sớm ngày mai tôi không thấy tiền, tôi sẽ công khai video này ra ngoài. IP Diệp Quân Lâm đứng dậy cùng Thanh Long rời đi. Phù phù, Quách Linh Phỉ cũng là tê liệt ngã xuống trên ghế salon, gương mặt tuyệt vọng. Tuy bây giờ cũng là tổng tài của công ty truyền thôn Tinh Vũ, 1 tỷ cũng không thể nói có là có, dù có chia đều thì mỗi người hơn 200 triệu cũng rất khó. Không được, tôi phải đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Sau đó, Quách Linh Phỉ bám vài dãy xó. Rõ ràng trong video một nhóm người cùng đứng với nhau. Tiết Tử Long, Dịch Bằng Phi, Trương Lan. 3 người này đều từng là bạn bè thân quen của Lục Vân Đình và Quách Linh Phi, với Lục Vân Đình vị trí của họ cũng ngang với người bạn thân Diệp Quân Lâm. Cuối cùng người phản bội anh cũng chỉ có mấy người này. Rất nhanh 3 người này đã tới phòng làm việc của Quách Linh Phi. 3 người hiện tại cũng là tổng tài của 3 công ty có tiếng, giá trị bản thân họ rất cao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quách Linh Phi đem chuyện mới vừa xảy ra kể toàn bộ. Cách chương.